Sát trận, chương 12, oan gia, góc truyện audio.com. Giữa tháng 8, Tiêu Đông lại bị công ty phái đi công tác. Trước đó, bất tử chiến hồn mỗi ngày tiến vào trò chơi đều kêu hắn đi dạy PK. Tiêu Đông thực không biết nên nói hắn là thông minh hay ngu ngốc, giảng giải lý thuyết một chút liền thông, nhưng khi vào thực chiến lại loạn thất bát tao đến khó coi. Tiêu Đông không thiếu đả kích hắn, nhưng Hạ Vân Dương chẳng những không nổi giận, ngược lại đối loại kiểu giáo dục này lại vui vẻ chịu đựng, bản thân còn cảm giác rất tốt, cho rằng đã đại công cáo thành, nóng lòng muốn thử chuẩn bị trọng xuất giang hồ. Khi Tiêu Đông không tại tuyến, hắn liền đi tìm Hồng Danh so đao, đẳng cấp không quan trọng. Thực tế, những người thấy hắn một thân trang bị cực phẩm cũng là có thể chạy liền chạy, không chạy thoát cũng không dám lên tiếng, sợ phiền toái. Tóm lại số người chết trong tay hắn có phân nửa là bị hù chết. Dũng giả 126 cấp, một thân khảm ma thạch cao cấp nhất, hơn nữa còn có các loại đạo cụ tăng bắp, màn hình đều là lượng, người không rõ chân tướng lại tưởng có hoàng kim thánh đấu sĩ đến đây. Bất quá trò chơi dù sao cũng là trò chơi, có người không sợ chết lại không sợ phiền toái, một khi đối phương người đông thế mạnh, Hạ Vân Dương trang bị tốt, đẳng cấp cao cũng khó tránh bị quần ẩu chí tử. Đánh hội đồng đến chết, gặp được loại tình huống này, Tiêu Đông đầu tiên quan tâm không phải đối phương là ai, mà là trước tiên hỏi rớt bao nhiêu tiền. Hạ Vân Dương có thói quen mang theo rất nhiều tiền bên người, đây là thói quen sửa mãi không xong, chiếu theo thuyết pháp của chính hắn là trên người không mang theo tiền mua này nọ thì sẽ lạc phải chạy tới kho hàng, nhiều phiền toái. Lam Danh tử vong điệu tiền là sẽ bị hệ thống thu hồi, Tiêu Đông có khi hận không thể hắn vẫn là một thân Hồng Danh, còn có thể đi sát người kiếm lại cho đủ số tiền. Sau một tuần Tiêu Đông đi công tác về nhà, danh sách cửu nhân của Hạ Vân Dương đã muốn tương đối khả quan, có giết người cũng có bị người giết. Tiêu Đông vừa thượng tuyến liền bị hắn tha đi đấu trường, chuẩn bị. Khi sư diệt tổ, hoàn thành tâm nguyện trước đây là khảm hai đao với Tiêu Đông, kết quả đương nhiên là không hề trì hoãn bị phản giết hơn 10 lần. Người kém xa ta nói cho ngươi đừng đi sát Tiểu Hào, có dọa người hay không? Ta sát Tiểu Hào đều là Hồng Danh, Hạ Vân Dương đúng lý hợp tình nói. Nhớ tới lần trước hắn giết Tiểu Hào Hồng Danh 12 cấp, đối phương cư nhiên rớt bản chỉ nam thư của tân thủ, Tiêu Đông quả thực giờ khóc giờ cười. Đến văn kiện hướng dẫn Tiểu Hào cũng lấy, rất không biết xấu hổ đi. Ta là người có nguyên tắc, Hạ Vân Dương nói, chỉ cần là Hồng Danh, dù lớn dù nhỏ, tất cả đều giết. Tiêu Đông đành phải đi theo hắn, nhưng là lặp lại dặn dò hắn khi ra khỏi thành phải nhớ cất tiền đi. Đối với loại thiện ý nhắc nhở này, Hạ Vân Dương vĩnh viễn chỉ có ba chữ. Ta có tiền, rời khỏi đấu trường, Tiêu Đông chuẩn bị tìm dã đội hạ bản sao. Tiến đội mới phát hiện đội lý thiếu một tế ti, đội trưởng hô nửa ngày cũng không có người gia nhập. Hắn mở ra bảng hảo hữu, muốn nhìn một chút Lâm Tương có hay không. Liệt biểu chung danh tự Mỹ Lệ nhân sinh đang sáng, lại là tổ đội trạng thái, Tiêu Đông liền không gọi hắn, không thể ngờ Lâm Tương ngược lại phát tin tức lại đây. Đông ca, ngươi đã về rồi. Ân, ngươi một tuần không đến, ta đều vượt qua ngươi. Có người mang ngươi đương nhiên không giống với. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta chỉ phải đi đánh bài, trở về liền có thể thăng nhất cấp. Lâm Tương dương dương đắc ý. Tiêu Đông nhìn hắn sở tại biểu hiện là cự ma hài cốt chiến trường, hồi phục hắn, soát bản sao chuyên tâm chút, đừng khiến đoàn bị diệt. Không có việc gì, còn có hai cái vú em ta là nhị nãi. Tiêu Đông biết hắn nói chuyện không cần đầu óc, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, cũng không quản, tiếp tục chờ khai bản sao. Một lát sau nhi Lâm Tương phát sát hãn biểu tình nói. Đại nãi treo, hoàn hảo, lại cứu trở lại. Người bớt tranh cãi hắn liền sẽ không treo. Tùy tiện ngoạn ngoạn, đội ly chó mình ta là nữ, bọn họ cũng sẽ không mắng ta. Chấm, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành nữ. Ta với ngươi nói à, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, có người truy ta. Chấm, ai như thế đuôi mù, các loại động vật linh trưởng đều chết sạch sao? Không phải nữ, cái gì, không phải nữ, trò chơi lý, một nam truy muốn cùng ta kết hôn. Tiêu Đông nở nụ cười nói, số đào hoa của ngươi hóa ra là phải đến trò chơi mới xuất hiện à, người này cũng không tệ lắm, chính là trang bị kém một chút, không xứng với ta. Lâm Tương nói, hiện tại cùng đội với ta kêu quỷ yểm, là pháp sư. Tiêu Đông nheo mắt sợ chính mình nhìn lầm rồi, cẩn thận nhìn lại một lần, bảng nói chuyện phiếm ghi lại rõ ràng hai chữ. Quỷ yểm, hắn nhíu nhíu mày hỏi Lâm Tương, ngươi sao lại quen người này? Xảy ra chuyện gì, người này bị ta giết qua trước là Hồng Danh, miệng thật sự bẩn, người tốt nhất cách hắn xa một chút. Lâm Tương, nga, một tiếng nói, nhìn không ra nha, hắn ở trước mặt ta thực đứng đắn, nói chuyện chưa bao giờ nói tục còn đặc biệt ôn nhu săn sóc. Ngươi ghê tởm hay không ghê tởm, ta giúp ngươi đùa giỡn hắn, đừng sằng bậy, ta xem này ra khỏa thực phiền toái, nếu mang thù với hắn không phải chuyện tốt. Sợ cái gì, có ngươi thần tiễn cùng tên nhà giàu mới nổi bất tử kia là chỗ dựa, ta sợ ai a, yên tâm đi, là hắn tự động hiểu lầm, ta cũng không chủ động lừa gạt hắn. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có hắn rác rưởi như vậy, liền có nhân yêu như ta. Tiêu Đông lại nói cái gì hắn đều không nghe, Lâm Tương vẫn chính là như vậy, không sợ trời không sợ đất. Tiêu Đông đành phải nhắc nhở hắn không cần quá phận, có cái gì sự lập tức thông chi cho mình. Nói xong đội mũ kín người, Tiêu Đông không tái nghĩ nhiều, theo đội hạ bản sao. Ai ngờ thiên có bất trắc phong vân, vừa giết xong tiểu quái, hệ thống soát ra một cái thông cáo, hệ thống mạng khẩn cấp bảo trì, thỉnh người chơi an toàn hạ tuyến. Thông cáo nhất soát hoàn, kênh thế giới kênh tức toát ra đủ loại mắng, có người giống Tiêu Đông hiện đang soát bản sao, cũng có tại làm nhiệm vụ đường dài, có người đang tại làm thủ tục kết hôn, còn có sinh ly tử biệt kêu. Đại ca, ra ta kêu kêu. Tiêu Đông nhìn xem boss một chốc sát không xong, cũng là thực mất hứng, nhưng đội lý đều không chịu buông tay, chuẩn bị kiên trì đến cuối cùng. Lúc này hảo hữu tin tức nhảy ra, hắn mở ra vừa thấy, bất tử chiến hồn nói. Cho ta hảo MSN, làm sao, hệ thống mạng bảo trì tìm ngươi nói chuyện phiếm, có cái gì hảo trò chuyện, mau cho ta, chấm, không cho, ngươi là chính mình giao ra đây, hay là khiến ta hỏi Mỹ Lệ. Mỹ Lệ là người lắm mồm, người biết rõ ta tùy tiện hỏi nói không chừng ngay cả số di động cũng đều cho ta. Chấm, vô sỉ, Tiêu Đông mắng, góc chuyện audio.com. Bất quá mắng là mắng, hắn vẫn là phi thường tin tưởng đồ vô sỉ này thật sự sẽ nói được làm được, bất đắc dĩ đành phải cho tài khoản, lại thêm một câu. Ta không phải thường xuyên thượng, ngươi bỏ thêm cũng vô dụng. Vậy ngươi thường xuyên thượng cái gì? Kiêu kiêu sao, dãy số bao nhiêu ta đi đăng ký. Người ăn hơn đi, hai nam nhân trò chuyện cái gì mà trò chuyện. Tán gẫu liền biết có cái gì hảo trò chuyện, đợi lát nữa bảo trì, ngươi còn không thượng MSN, ta lập tức đi hỏi Mỹ Lệ số di động của ngươi. Hạ Vân Dương vừa nói xong, màn hình thượng liền nhảy ra ngăn trở của hệ thống, trò chơi tự động đóng kín. Tiêu Đông tại kêu kêu đem Lâm Tương tấu đến chết đi sống lại, buộc hắn thề không tái lộ ra thông tin cá nhân của chính mình. Lâm Tương khóc nói, người cũng biết ta kinh không trụ nổi tra tấn nhất định sẽ tiết lộ bí mật tổ chức, để giữ bí mật chỉ có một biện pháp, đổi hào đi. Người rốt cuộc có phải hay không huynh đệ của ta, làm sao lại cứ bán đứng ta? Chấm, thân là một huynh đệ trung thành ta sống là cỡ nào đau đớn a, Lâm Tương nói. Đông ca, người rốt cuộc cảm giác bất tử nơi nào không tốt? Vì cái gì lại không thích hắn, ta xem hắn cũng không tệ a, ta xem ngươi chính là điệu bộ, ai cho ngươi tiền ngươi đều xem người đó là người tốt. Hắn có thể cho tiền chứng minh hắn khẳng khái trượng nghĩa, chúng ta hẳn là đoàn kết tại kiếm tiền từ hắn mới đúng a, đối với ngươi mụ. Đối, mẹ ta cũng yêu tiền, mỗi ngày theo ba ba ta tính toán chi ly. Ta lười nói với ngươi, ngươi nếu dám đem ta số di động cho hắn, tin hay không ta giết ngươi. Loại lời này đừng nên nói ra, giấu ở trong lòng tốt hơn. Vạn nhất ta bất hạnh chết đi, cảnh sát thúc thúc đến cha bảng ghi lại nói chuyện phiếm, ngươi liền thành nghi phạm giết người. Lâm Tương nói, cứ thượng MSN đi, để hắn đỡ náo loạn lên tìm ngươi. Tiêu Đông nghĩ rằng chính mình làm sao đen đủi như thế, gặp phải oan gia đối đầu chỉ là trong trò chơi đã phiền muốn chết, nếu biết được số di động, có lẽ đến sinh hoạt trong hiện thực cũng kia thật sự là không còn đường sống. Nếu không có tiểu tử Lâm Tương này bày trò, Tiêu Đông đại có thể không để ý tới bất tử chiến hồn, nhưng hiện tại tình thế bức bách đành phải không cam tâm tình nguyện mở ra MSN, bỏ thêm cái tài khoản xa lạ kia. Vừa thêm xong, cửa sổ nói chuyện đã nhảy ra, tên gọi vỏn vẹn hai chữ, Vân Dương, thật giống với phong cách hắn, Đông Thần, làm sao, không có việc gì, xác nhận một chút, Hạ Vân Dương nói, chủ nhật sau công hội chúng ta tổ chức một lần tụ hội. Có liên quan gì ta? Chấm, ngươi là phó hội trưởng, làm sao không liên quan, ta không rảnh, ta không phải đang thương lượng, là thông chi ngươi, thông chi ta cũng vô dụng, ta không rảnh, ngươi bận rộn cái gì, chủ nhật cũng không nghỉ ngơi. Tăng ca, đi giao dịch hội, có hay không có phí tăng ca? Không có, vô nhân tính như thế mà ngươi cũng làm sao? Kia làm sao đây, ta cũng không phải nhà giàu mới nổi, không làm thân châu ngựa làm sao sống? Công ty ngươi ở nơi nào? Tiêu Đông âm thầm cảm thấy may mắn không có đem địa chỉ công ty nói cho Lâm Tương, lần này nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, cái gì cũng không thể cho hắn biết. Chúng ta ở cùng một thành thị đi, Hạ Vân Dương nói, ngươi làm sao biết, Mỹ Lệ nói cho ta biết. Này cầu phản đồ à, dưỡng đều dưỡng không quen, Tiêu Đông ở trong lòng đem Lâm Tương mắng 100 biến. Ngươi rốt cuộc trông thế nào? Ta nghĩ nhìn xem ngươi lớn lên là cái dạng gì? Hạ Vân Dương nói, góc chuyện audio.com, nghe nói ngươi rất xoái, ta xem có hay không ta xoái bằng ta. Chấm, bệnh thần kinh, trừ bỏ này ba chữ Tiêu Đông thật sự không biết nên nói hắn cái gì. cái gì là oan gia, cũng không phải kết thâm cừu đại hận mới kêu oan gia, giống như hắn cùng Hạ Vân Dương như vậy, trốn cũng trốn không thoát, muốn mặc kệ cũng không xong, mới đúng là oan gia ngõ hẹp chân chính. Cách chương.